chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, mùa chiến dịch đã rộn ràng những đường cung biên giới. Trung đoàn 4 được tăng cường 6 thành viên thuộc lực lượng cách mạng Campuchia làm công tác dân địch vận cho mũi tiến công chính diện Trung đoàn 4. Lại cùng được phân công phụ trách nhóm những người bạn Miên này. Tất cả họ đều thông thạo cả hai ngôn ngữ, tiếng Việt và tiếng Miên. Nhiệm vụ của họ là làm dân địch vận trên đường hành tiến, chỉ dẫn đường cho các mũi tiến công, phiên dịch, cầm micro, tố cáo tội ác trên loa về bọn Khmer Đỏ, sự dã man của bọn phản động Pol Pot, Yang Sari, tuyên truyền về mặt trận dân tộc đoàn kết cứu nước Campuchia vừa mới ra đời, về quân tình nguyện Việt Nam sang giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Mê Công Nổi Sóng của nhà văn Ngô Minh Bắc trong buổi đọc truyện hôm nay. Tối nay, bốn chàng trai được nằm chung một hầm thùng lại cùng. Còn lại, mấy bạn nữ được nghỉ lại hầm, mấy anh chàng lính trinh sát bỏ vắng đi làm nhiệm vụ luồn sâu vào vùng địch hậu từ hai hôm trước. Vậy là ngẫu nhiên, giữa họ lại có cơ hội được gần gũi nhau để hiểu thêm về nhau. Vô hình chung tại đây đã hình thành mối liên quân khăng khít thu nhỏ. Nghĩ vậy nên lại cùng cũng tâm đắc lắm. Vây quanh ca nước trà nóng hổi, khói thuốc dê tuy khét nhưng thân thuộc. Cái mùi khét đó đã trở thành thứ thích ứng để mấy anh em không còn xa lạ, thay thứ để tiêu khiển giải khuây. Một không khí thật thoải mái để lại cùng có điều kiện tìm hiểu hoàn cảnh từng người. Anh mào đầu câu chuyện bằng lời lẽ ân tình. Rất mừng, mấy anh em ta ai cũng mạnh giỏi. Dạ anh hai, mình hỏi chú ba trước. Dạ. Mình rất muốn nghe quãng thời gian trước khi chú về đây nhập cuộc cùng chúng tôi. Chả giấu gì anh hai, trước đây tôi từng là trung đội trưởng trong hàng ngũ lính Khmer Đỏ. Tôi chính là một trong những người thuộc lực lượng phản chiến ly khai, lập căn cứ tại khu rừng tre, sau được bộ đội Việt Nam móc nối, đón ra vùng giải phóng Mi Mốt vài tháng trước. Vì tôi biết nói tiếng Việt và luôn tỏ trung thành, chí hướng, quyết tâm tiêu diệt chế độ Khmer Đỏ, nên tôi được người của mặt trận chọn bổ sung vào lực lượng liên quân tham gia chiến dịch sắp tới. Chính vì lẽ đó mà hôm nay anh em mình được gặp nhau. Tốt lắm. Vậy từ đâu chú ba dành tiếng Việt vậy? Đơn giản mà, vì trước đây thời đánh Mỹ, Ngụy, Lân Nôi, gia đình tôi thường xuyên có bộ đội Việt Nam lui tới, nên ba má tôi biết nói tiếng Việt. Sau này tôi cũng bập bõm câu được câu trăng. Nhưng điều chủ yếu vẫn là nhờ gia đình sát biên gần tỉnh Long An của Việt Nam đó. Thời kỳ biên giới, hai bên vẫn yên ổn. Chúng tôi thường qua lại mua bán trao đổi với bà con bên ấy, nên tiếng Việt đã trở thành nhu cầu đòi hỏi không thể thiếu. Nhưng tôi nghe nói tất cả những người Khmer biết nói tiếng Việt đều bị Khmer Đỏ thanh trừng sát hại. Mà sao chú vẫn tồn tại? Nguyên nhân nào vậy? Đúng vậy. Sở dĩ tôi tồn tại được đến ngày hôm nay, chính ngay từ đầu tôi đã nắm được chủ trương của Pol Pot và tôi tìm cách giấu biệt tung tích và cũng không bao giờ hé ra nửa câu tiếng Việt để chờ thời sẽ thoát khỏi vòng kiểm soát của chúng. Nếu không, trước sau sẽ có ngày nó phát hiện mình không chỉ biết tiếng Việt mà bản thân gia đình lại gần sát Việt Nam, sẽ bị chúng xếp dân loại 3, nguy hiểm lắm. Trước sau sẽ bị thanh trừng. Tôi đã trốn khỏi hàng ngũ Khmer Đỏ, nhập vào lực lượng phản chiến ly khai, nên mới tồn tại đến ngày hôm nay. Vâng, tôi hiểu. Cảm ơn chú ba. Bây giờ đến chú tư, chú năm. Ai nói trước nhỉ? Hai người nhìn nhau giây lát mỉm cười, rồi chú tư Ray Chamong lên tiếng trước. Dạ, hai thằng chúng em đây trước đó đều từ trại tị nạn Tân Châu, được người của mặt trận đến tuyển, đưa về Đồng Nai của Việt Nam, làm quân cho Lục Thum Hun Sen. Được chừng nửa khóa huấn luyện, lại có một Lục Thum khác đến làm việc với đơn vị, đề xuất kiếm tìm ai dành tiếng Việt. Em và chú năm đây đều khai mình biết nói tiếng Việt, rồi được Lục Thum phỏng vấn bằng tiếng Việt. Mấy ổng thấy đủ điều kiện, vậy là lệnh thu gom tư trang theo các ổng đi nhận nhiệm vụ mới. Được lên xe, chở lòng vòng quẹo qua quẹo lại vài nơi, cuối cùng quẹo về đây. Cũng như anh ba nói chuyện hồi nãy, chúng em đều từ gia đình sống gần biên giới và có nhiều mối quan hệ giao tiếp thường xuyên với bà con người Việt, nên ai cũng dành tiếng Việt. Bước đường tới đây sẽ còn dài và còn nhiều điều phải học hỏi. Mong anh hai chỉ dùm để cùng nhau tiến bộ. Cảm ơn anh hai nhiều. Đúng vậy, các bạn khá lắm. Đã biết xác định đường đi còn dài để lo về tiền đồ đất nước. Nhận rõ phía trước còn nhiều chông gai lắm. Xác định vậy để cầu thị học hỏi là điều phải làm, đáng ghi nhận. Hy vọng đất nước Campuchia sẽ có nhiều người như các bạn. Nay mai thoát khỏi chế độ Pol Pot, chắc chắn đất nước này sẽ nhanh chóng hồi sinh. Về phần chúng tôi, những người lính tình nguyện Việt Nam sẽ làm hết mình vì đất nước các bạn, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, vì tình đoàn kết anh em, vì hòa bình và sự ổn định cuộc sống của nhân dân hai nước. Song các bạn vẫn phải là chính của mọi vấn đề trên đất nước các bạn. Về lâu dài, chúng tôi không thể ở mãi trên đất nước các bạn và không thể làm thay các bạn được mãi. Đó là quyền tự quyết của các bạn. Các bạn phải tự khẳng định vận mệnh tương lai đất nước các bạn. Ngoài xa kia, tiếng xe cộ chuyển động dậm dịch vọng lại căn nhà hầm. Đây là sự dịch chuyển những đoàn quân với nhịp độ khẩn trương như nhắc lại cùng mùa khô chiến đấu thứ hai lại về với cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 4, Sư đoàn 32 trên vùng tuyến lửa. Và anh lại miên man những dòng hồi tưởng qua một năm theo bước chân người lính chiến trường đã lấn lướt khắp những địa xanh, Lò Gò, Sa Mát, xóm giữa, Tà Nốt, Tà Âm, Đà Ha, Mi Mốt, Đầm Be, Kha La, Trông Trách. Những tên gọi dù quá ư quen thuộc mà lại cùng cứ muốn quên đi mà không thể. Vì đó là dấu ấn không phai mờ sau từng cơn khát cháy họng nhớ đời, từng trận giải vây ngập chìm máu lửa. Những đồng đội bị đạn nổ phanh thây, những buồn thương tận cùng đau xót. Mùa khô này liệu còn lặp lại chăng? Không, chắc sẽ càng khốc liệt vì đây sẽ là sự cùng đường trong cơn tuyệt vọng dãy chết của bọn diệt chủng. Chiến dịch mở ra sẽ dùng tổng lực tấn công ép sát quân địch, quyết tiêu diệt cho đến tận cùng. Trước đường cùng thế tận, bọn địch dã man tàn bạo nhất này hẳn sẽ cuồng điên của lũ chó cùn cắn dậu, nên cuộc chiến sẽ càng trở nên khốc liệt. Trước bao câu hỏi là bấy nhiêu điều người lính như lại cùng tự xác định và cũng tự tìm câu trả lời. Không hiểu sao giờ đây chợt có lúc trong lòng bỗng ùa về hình ảnh tiểu thư hồn nhiên trên đường phố Sài Gòn. Tất cả thoát hiện, thoát trôi đi để chen vào một viễn cảnh ngày mai khi mùa chiến dịch. Mùa khô man mác, gió biên thùy dịu dịu khiến những người bạn liên quân đang chìm cùng tiếng ngáy và lại cùng cũng khép đôi mắt, thiếp đi lúc nào không biết nữa. Ngày N, cuối năm 1978, chiến dịch Z8 chính thức mở màn. Từ tuyến bàn đạp, toàn bộ đội hình Trung đoàn 4 trong đội hình Sư đoàn 32 với trên 200 xe pháo ầm ầm từ những cánh rừng cao su chuyển động lao ra đường 7, cán lướt theo hướng Tây, thọc sâu tới mục tiêu đã định. Đó là tiến về giải phóng Xuông, Chúp và làm chủ sở chỉ huy tiền phương mặt trận quân khu Đông phía cuối tuyến huyết mạch chiến lược đường 7 của Pol Pot. Đi gần cuối đội hình là chiếc xe chở tổ làm công tác dân địch vận. Hôm nay, ai cũng nai nịt chỉnh tề, quân dung tươi tỉnh, nhất là các cô, tất cả ăn vận đồ thanh niên xung phong màu cỏ úa, cổ quấn khăn cà ma, trên đầu chiếc nón tai bèo giải phóng, che mái đầu, kiểu tóc hy nhi trong một bộ phim Trung Quốc. Nhưng không giấu nổi nét tươi tắn tỏa ra từ những nụ cười thường trực, những cặp mắt huyền dịu dễ thương và những niềm tin chia đều dạng tỏa trên từng khuôn mặt trẻ trung. Anh hai nè, hôm nay em cùng các anh chị được trở về quê em đó. À, nhớ rồi, cô Sáu, quê Kompong Cham, phum nào vậy cô? Cũng gần lộ 7 mà anh hai. Từ phum đến bến phà Kompong Cham cũng không xa lắm. Được rồi, khi nào tới em chỉ coi ha. Từ trên cabin, trưởng ban Trần Đình Hưng ngoái xuống. Cô gái ơi, năm 1970, khi Lon Nol làm cuộc đảo chính lật đổ ông Hoàng Sihanouk, đơn vị chúng tôi đã có mặt trên tuyến đường 7 này rồi đó. Ủa vậy hả? Xà Rươn dương tròn cặp mắt bất ngờ. Bấy giờ em còn tí xíu, đâu đã biết mà anh. Cô biết không, người dân nơi đây họ cực kỳ tốt bụng với bộ đội Việt Nam. Thời khó khăn, lương thực, Do xa hậu phương, không có con đường nào tiếp tế, nên nguồn lương thực cạn khô. Nếu không có dân vùng Đông Bắc Miên này, thì bộ đội giải phóng Việt Nam chỉ còn cách nằm sấp ngoài rừng nhai măng rừng, thay cơm thay cháo. May mà bấy giờ có những nương củ mì được bà con cho phép mới thoát chết đấy. Bộ đội khi đói thì không chê bất cứ thứ gì, nhưng riêng mắm bò hóc thì anh nào cũng sai lắc, sao thế nhỉ? Các anh không biết thôi, thứ đó phải khách quý mới được chủ nhà mời đó. Thoạt đầu không quen, cảm thấy khó giải, cũng như ăn quả sầu riêng ấy mà. Đầu tiên, không quen, nhiều người lắc đầu nhăn mặt, nhưng khi quen rồi, thành nghiền đó anh hai ơi. Tiếc rằng thời đó, anh chưa kịp gieo mầm tình nào nơi đây. Nếu có thì biết đâu anh thành nghiền món bò hóc như nghiền gái chơ bộ, ha ha. Câu nói của xà rươn đã phá tan cơn buồn ngủ của cả xe. Trưởng ban Hưng tủm tỉm. Hóa ra mắm bò hóc ngon ngang với gái. Không ngờ cô bé Miên này cũng khôi hài lém lỉnh ra phết. Thôi nhé, gần vào trung tâm vùng chiến sự rồi đó. Các mũi tiến quân đã vấp phải nhiều ổ đề kháng của địch, nhưng không thể cản bước quân ầm ầm xốc tới bởi các mũi tiến công đã được sự yểm trợ pháo các loại của quân đoàn, sư đoàn bắn dọc hai bên hành lang, dọn đường, cùng mãnh lực xe tăng cán lướt. Bộ binh dàn hàng hình chữ V tiến theo xe tăng. Địch ra sức ngăn cản bằng gài mìn, bằng phục kích dọc đường. Song tất cả các ổ đề kháng của địch lần lượt bị những tay súng bộ binh đang trên thùng xe hành tiến luôn sẵn sàng ứng dụng và xả đạn dập tắt ngay tức khắc. Trên đường tiến quân đã xuất hiện nhiều toán lính áo đen lố nhố đầu hàng. Nhưng theo chủ trương của chỉ huy mặt trận, vì đang trên đường hành tiến không có điều kiện giam giữ khai thác tù, hàng binh, nên chỉ tước vũ khí rồi tuyên truyền phóng thích để họ tự do. Người trở về quê cùng vợ con sinh sống, người xin được gia nhập cùng lực lượng liên quân đánh Pol Pot. Qua đây lại cùng hiểu chính những người lính đây đã không thể chịu nổi áp lực nghẹt thở vô nhân tính từ chế độ Pol Pot. Nên khi gặp thời cơ là họ sẵn sàng từ bỏ, không đắn đo, do dự, về với tự do. Nhân đây lại cùng hiểu tại sao những người lính trong hàng ngũ Pol Pot đã tự phát ly khai phản chiến thành phong trào tự giác đến vậy. Đúng thế, mọi hiện tượng đều có căn nguyên. Đây là căn nguyên đáng mừng cho cách mạng, cho đất nước Campuchia. Một vùng đất ba gian chủ phú đã hiện ra trước mắt mọi người, nhất là trưởng ban Hưng. Dòng hồi ức trong anh ngược về quá khứ từ những tháng năm đánh Mỹ. Khi ấy, nơi đây, một vùng rợp bóng xanh tươi là những khu vườn cây chen lá quả chen cành. Những cây vú sữa từng chùm lúc liều quả, những buồng chuối quả thơm lừng vàng ươm, những vườn sầu riêng hương thơm lan tỏa và những buồng dừa lúc nhúc lửng lơ. Cánh lính ta khi ấy tuy khó khăn lương thực, nhưng vẫn có phần yên tâm từ tấm lòng người dân sở tại, từ những vùng hoa trái bốn mùa bừng lên sự sống. Vậy mà giờ đây, những phùm sóc thành điều hưu vắng ngắt, vườn trái cây không một bóng người. Nhớ lời kể của xà rươn hôm trước, thì sự vắng vẻ điều hưu ấy là do người dân đều bị an ca lùa trọn trong công xã. Cùng với những gì mà xà rươn kể thì không phải không dùng, mà đúng nghĩa không được dùng. Chúng nó không cho ăn, vì thời Pol Pot, mọi của cải vật chất đều do An ca kiểm soát. An ca cho dùng mới được dùng, chưa cho phép thì đừng có dại mà tơ hào. Nếu vi phạm, vô phúc An ca biết, thì nhát cuốc bổ thẳng vào đầu cho máu. Óc phọt văng ra tung tóe ngay lập tức, cho dù lúc đó anh là dân hay lính. Những áp chế hà khắc đó đã đặt lên đầu người dân, khiến không ít trường hợp vợ lìa chồng, con cái lìa cha mẹ và anh chị em ly tán. Từ đầu hàng quân, đội hình hành tiến bỗng dừng lại, khiến cả hàng xe pháo cũng dồn ứ kéo dài vài trăm mét. Chính lúc này, không hiểu sao người dân hai bên đường ùa ra đông đến vậy. Chủ yếu người già, phụ nữ và trẻ con. Biểu cảm trên từng nét mặt họ không phải chỉ là sự tò mò, hiếu kỳ, mà đó còn là sự hân hoan, vui sướng được chào đón một sự kiện. Lại cùng bỗng nhớ về ngày giải phóng Sài Gòn năm 75 giữa cờ hoa và thướt tha áo dài thiếu nữ. Không khí ngày xưa lại dội về sao giống nhau đến vậy. Có khác, đó là giữa một nơi đô thành cờ hoa đất nước mình và một nơi thôn xã lạ xa nơi đất khách. cảnh tượng diễn ra thành câu hỏi găm vào tâm thức Lại Cùng. Tại sao người dân nơi đây gặp súng đạn là vậy, mà ai ở đâu vẫn ở đấy? Họ không chạy lánh nạn như thường thấy trong những cuộc binh đao. Họ tỏ ra gần gũi quý mến khi thấy bộ đội Việt Nam bằng những tiếng vui mừng. Có lẽ bộ đội Việt Nam từng ở đây. Đó là những người lính giản dị, hiền lành, đôn hậu đã hằn sâu trong tiềm thức mỗi người dân ngày ấy. Với bộ đội Việt Nam có gì phải sợ, phải chạy. Họ có đến cũng chỉ mang thêm điều tốt cho dân lành mà thôi. Ai cũng vẫy tay tươi tắn nói cười. Sốc Spy con tóc Việt Nam. Chào vui vẻ mạnh khỏe bộ đội Việt Nam. Samaki, Samaki con tóc Việt Nam. Đoàn kết bộ đội Việt Nam. Một không khí náo nhiệt khi người giỏ vú sữa, người chùm dừa từ mọi nẻo công xã ùa ra dâng lên các chiến sĩ vẫn còn đang tỏ ra e dè trên xe. Xung oảnh trơn con tóc Việt Nam, hóp tấc đôm, hóp tấc đôm. Xin mời bộ đội Việt Nam uống nước dừa. Bỗng một ông già tuổi chừng ngoài 70 đến gần trưởng ban Hưng cười nhát nhó. Đầm ro Việt Nam, đầm ro Việt Nam. Rồi ông rót ly nước dừa, mời bằng tiếng Việt. Trưởng ban Hưng vui vẻ nhận và không quên lời O Kun Trơn, cảm ơn nhiều. Có lẽ hình ảnh người lính cụ Hồ Việt Nam như Trần Đình Hưng giờ thành hiếm đã in đậm trong ông từ thời đánh Mỹ, nên động thái của ông càng trở nên thân thiện, ân tình. Trưởng ban Hưng chìa cái bắt tay hỏi, quê ông đây sao? Quê tôi ở thị xã Preveng. Năm 1977, cả gia đình bị đưa sang đây lao động cho ăn ca. Cực quá, không chịu nổi. Lừa lúc chúng sơ hở, tôi trốn lang thang trong rừng. May quá, nghe tin bộ đội giải phóng Việt Nam qua đánh Pol Pot, nên tôi tìm về, mong tìm lại người thân trong gia đình. Nhưng được bà con cho biết, từ khi tôi bỏ trốn, thì ăn co hành hạ những người trong gia đình và đều bị chúng lấy cớ để thanh trừng. Tất cả bị đập chết không còn một ai. Tôi đành trở lại với những người bà con phum đây. Bây giờ gặp bộ đội giải phóng Việt Nam, tôi chắc mình được sống. Bộ đội giải phóng mạnh giỏi hen. Cũng lúc ấy, lại thêm một ông già chạc tuổi 70 xuất hiện. Ông chắp tay cúi lại bộ đội Việt Nam, mắt ông như muốn khóc bằng những lời tiếng Việt. Bộ đội giải phóng Việt Nam, đến là tôi sống rồi, sống rồi. Không nén nổi nỗi vui mừng xúc động, các chiến sĩ ta giơ mũ vẫy cười cùng những âm thanh chào mời không ngớt. Những chùm rửa xanh tới tấp tung lên. Con tóc Việt Nam, hóp tặc đôm. Việt Nam, Campuchia, Samaki. Hòa cùng nỗi niềm sướng vui nên bây giờ mới thấy xà rơn cất tiếng. Chú ý ha, đây là quê của xà rơn rồi đó. Nói rồi, xà rơn giơ cao chiếc loa màu trắng về đám dân đang cố nghền cao hướng về đoàn quân. Tiếng loa từ xà rơn oang oang bằng tiếng Khmer. Thưa bà con cô bác, thưa anh em binh sĩ đang trong hàng ngũ lính Pol Pot. Đã mấy năm nay, kể từ ngày 17 tháng 4 năm 1975, chế độ Khmer Đỏ do tập đoàn phản động Pol Pot Ieng Sary cầm đầu đã biến đất nước ta thành một thứ quái thai không giống ai. Chúng đã triệt tiêu quyền làm người của dân ta. Đó là quyền được sống, được thụ hưởng. Chúng xóa bỏ mọi hình thức sinh hoạt bình thường của bà con chúng ta. Chúng triệt tiêu sinh hoạt tín ngưỡng, phá bỏ chùa chiền, xóa bỏ tất cả để không trường học, không tín ngưỡng, không bệnh viện, không chợ búa, không tiền tệ. Đối với trong nước, chúng đàn áp nhân sĩ trí thức, kể cả sư sãi, hết sức tàn nhẫn. Chúng xua đuổi tất cả những người dân thành phố về rừng núi nông thôn, đẩy họ vào tình cảnh khổ sai trong cái gọi là công xã, dưới sự kiểm soát gắt gao của bàn tay sắt An Ca. Với bàn tay man dợ đó, chúng giết người không ghê tay, tạo ra những cánh đồng chết, những hố chôn người tập thể, những hố giếng, hố bom đã đầy đầu lâu và xương người thật rùng rợn, biến cả đất nước này thành địa ngục trần gian, có nguy cơ bị diệt chủng. Đối với bên ngoài, chúng đã xua quân ra biên giới, xâm lấn lãnh thổ nước bạn và gây nên những cuộc tàn sát vô cùng man dợ thời Trung Cổ, làm chết hàng nghìn bà con người Việt anh em ngay trên quê hương của họ. Dừng lúc xà rươn không dùng loa nữa và cũng không cần một thứ giấy tờ chi hết, cô tiếp tục như chính khách thể hiện bài diễn thuyết. Thưa toàn thể bà con, bộ đội Việt Nam đi đến đâu là chế độ Pol Pot tan rã đến đó. Thưa bà con, chế độ công xã sẽ không còn. Bọn An Ca sẽ bị tiêu diệt, bà con ta được tự do ngay trên quê hương mình. bà con ta sẽ lại được tự do đi chùa lễ Phật, tự do đi lại, hội họp, giao lưu, tự do trao đổi hàng hóa, tự do tìm hiểu để kết hôn chồng vợ. Nói đến đây, tất cả người dân bỗng ồ lên vỗ tay reo mừng. Cô gái trẻ mới nghe vậy, vội nhảy cẫng như gặp mẹ về chợ, vỗ tay không ngớt vì họ được nghe, được tự do hôn nhân, chứ không còn như Anka chỉ định gán ghép, ép buộc đôi nào vào đôi ấy như trước. Giọng xả rươn vẫn oang oang không dứt. Từ phía đám đông, có mấy bà đã đứng tuổi, luôn tay chỉ trò trò về một điều gì đó. Coi kìa, coi con nhỏ giống cô hai quá trời. Bà coi kỹ chưa, có thiệt không ta? Thiệt chứ, tùy biết cô hai mà, đây là quê của cổ đó. Được rồi, để thử coi. Xà Rươn bị cuốn vào công việc như không còn nhớ ai đang cùng mình thực thi nhiệm vụ. Cô ngừng giây lát để hướng về đám bà con đang chăm chú. Cô định nói tiếp thì Ray Chamon chìa tay với lấy chiếc loa pin đang réo ẻ ẻ trên tay Xà Rươn. Chị Sáu, để em thay. Chị cứ nghỉ đi chút xíu cho khỏe ha. Giờ mới đến lượt Sam Raisi. Thưa bà con, trước sự kìm kẹp hà khắc của lũ Anka, chúng tôi, những người cách mạng Campuchia chân chính, đã vùng dậy, đã đứng lên, đã dựng lên ngọn cờ lãnh đạo. Đó là mặt trận dân tộc đoàn kết cứu nước Campuchia. Đây là cờ cách mạng của mặt trận. Xin bà con cô bác hãy đón lấy. Cờ năm ngọn tháp vàng của người Khmer, biểu trưng của một nước Campuchia mới. Bà con hãy đón lấy. Và đây nữa, cương lĩnh của mặt trận, lời kêu gọi của mặt trận xin được gửi tới toàn thể bà con. Hãy ủng hộ cách mạng, ủng hộ quân tình nguyện Việt Nam đánh đổ chế độ Pol Pot, bà con ta nha. Vậy là hàng sấp lá cờ bó gọn gàng được truyền tận tay bà con. Không ít người già răng đã rụng trơn, nhưng khuôn mặt vẫn rạng rỡ nét cười. Được phép từ trưởng ban Hưng, mọi người tạm dừng công việc, tản ra bên đường, nhấp nháp thứ gì vào bụng. Thứ để vào miệng lúc này vẫn lương khô gạo sấy là chính. Chẳng hiểu sao, Xà Rươn thấy cái bụng mình không đói, nên thỉnh thoảng cô chỉ nhấp ngụm nước đang đựng trong bình tông bên sườn và thao thao giọng nói. Bây giờ, nhân lúc tạm dừng, em mới có thời gian nói chuyện với mọi người. Gia đình em trước ở thị xã Kông Pong Chàm bên kia bờ Mê Công, cách gần đây thôi. Năm 1976, cả nhà em bị lùa sang trại tập trung đây làm việc cho Anka. Ngay cái chỗ đông bà con ban nãy, mang nhiều dừa ra cho mình đó. Những người trong trại tập trung bị chúng bắt lao động mỗi ngày 12 giờ đồng hồ, xong vẫn chỉ được ăn cháo. Có một cậu nhỏ nhà bên, có lẽ vì đói và thèm khát, hái một trái vũ sữa trong vườn, không may có kẻ xấu biết, đã tố với Anka, liền bị chúng lôi ra đập chết liền. Tất cả phải tuân theo lệnh Anka. Ai cưỡng lại, lập tức ăn một nhát cuốc vào đầu. Mọi quan hệ giao tiếp đều bị chúng theo dõi. Đêm, chúng mò tận gầm nhà sàn, nghe ngóng, theo dõi xem có nói xấu gì Anka hay kêu ca chế độ để kịp báo cáo Anka. Nếu chỉ một điều kêu ca phàn nàn ảnh hưởng tới Anka là ngày mai được chúng gọi đi vào rừng lấy củi rồi không về. Ai có cảm tình với Việt Nam hoặc ít nhiều có hơi hướng thân người Việt cũng bị chúng thanh trừng theo kiểu đó. Nên nhiều người biết tiếng Việt không dám hé răng. Mọi người biết không? Trong công xã em ở, thời kỳ đầu, chúng dồn về đây 1.200 người. Sau hơn 2 năm, còn chừng 800 người, do bị chúng thanh trừng. Năm em 17 tuổi, có một chàng trai cùng công xã mang cảm tình riêng, muốn thành vợ chồng, nhưng bị Anka cự cấm vì theo chúng, việc này phải do Anka chỉ định sắp xếp, chờ tổ chức một đám cưới tập thể. Chuyện chưa thành, thì anh chồng tương lai của em bị chúng nó bắt vào lính Pol Pot, rồi chết trận tại vùng rừng Kong Pong Chàm. Vẫn là em sau này bị Anka gán ghép với một anh chàng chân teo tay khỏeo, dáng đi nhún nhảy, và là chỗ bà con với người trong Anka, nhưng em không chịu. Anka cho như thế là chống đối, vin cớ dở trò rình rập, hãm hại, nên buộc em phải vờ đồng ý. Cực quá trước bao cảnh trái ngang hàng ngày diễn ra trước mắt. Nếu cứ cảnh này, sẽ có ngày không chết vì dao búa của lũ chúng, thì cũng chết vì ám ảnh, loạn thần kinh. Vậy là em nhằm rủ người bạn thân cận, tin tưởng nhất để âm thầm bí mật tìm cách trốn vào rừng. Lại cùng bỗng cắt ngang câu chuyện. Xin hỏi cô Sáu, người bạn thân cận tin tưởng nhất của cô ngày ấy bây giờ đang ở đâu vậy? Xà Rươn trong giây lát trầm ngâm. Em xin kể tiếp. Trong lúc đang lang thang chui lủi trong rừng, thì bất ngờ gặp nhóm quân Ly Khai của một Lục Thum mà mãi sau này mới biết. Đó chính là Lục Thum. Hiêng Somrin đang xây dựng căn cứ kháng chiến trong khu rừng gần Đầm Be. Sau khi được những người lính tra hỏi khám xét, không thấy có biểu hiện gì nghi vấn, nên hai đứa được thu vào đội quân của Lục Thum, Hiêng. Khi được bộ đội Việt Nam móc nối, luồn vào, đưa mọi người ra vùng giải phóng Mí Mút. Do điều kiện lúc đó hết sức khó khăn, nên không thể một lúc đưa hết mọi người ra cùng, mà chỉ kịp đưa lực lượng được cho là nòng cốt để kịp thành lập mặt trận dân tộc đoàn kết cứu nước, nên bạn của em phải ở lại cùng những người kháng chiến, chờ dịp ra sau. Sở dĩ em được đi ra cùng các Lục Thum vì em dành tiếng Việt lại luôn tỏ ra tận tâm, trung thành với công việc trong đội quân Lục Thum Hiêng. Xà Rươn vẫn đang say sưa câu chuyện. Bỗng từ đám đông xuất hiện một thanh niên, vóc dáng rắn giỏi, đầu trần tóc xoăn, hớt hải dãy đám người bước tới Xà Rươn. Chị hai, em Soka của chị đây. Động thái đường đột đó làm cho Xà Rươn ngỡ ngàng sừng sốt như chạm vào luồng điện. Cô không chớp mắt khi nhìn vào chàng thanh niên từ chân lên đầu. Điều bất ngờ xảy ra khiến hai chị em sững sờ ôm lấy em. Ôi, em của chị. Thế mà chị ngỡ không bao giờ được gặp lại em nữa. Vậy là chị em mình sống rồi. Ôi, em của chị. Nói rồi Xà Rươn đưa cái nhìn khắp lượt. Thưa toàn thể anh chị em, đây là cậu út của em. Em tưởng không còn ngày được gặp lại cậu em, vì ngày em trốn vào rừng thì cậu em đây chưa lớn như bây giờ. Vậy mà mới chưa đầy 3 năm, em tôi khác lạ quá. Nếu bình thường, làm sao còn nhớ được mặt em nữa. Cảm ơn những người cách mạng Campuchia, những anh bộ đội tình nguyện Việt Nam. Nhờ cơ hội này mà em được trở lại, chị em được gặp lại nhau. Thật là một món quà vô giá, thật là không gì sung sướng hơn, phải không các anh các chị? Nhờ niềm vui sướng bất ngờ ấy, nên hai chị em vẫn không thể rời nhau. Vẫn những cái vỗ bàn tay nhẹ nhẹ vào lưng nhau trong tuôn trào nước mắt. Chị ơi, chị biết không, em đã nhận ra chị từ khi tiếng loa oang oang trên tay chị. Khi ấy, có mấy người bà con đã nhận ra, vội kêu tên chị. Và khi ấy, em cũng đã nhận ra chị, định chạy lên. Nhưng vì chị dở sang công việc, nên đợi chị rảnh, em mới lên với chị. Giờ đây, em đang bên chị, em thật sung sướng. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Mê Công Nổi Sóng của nhà văn Ngô Minh Bắc, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.